Đào hoa mỹ nhân Quy Nguyệt Lộc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào chúng ta có thể quay về? Ta tin Chu Phù nhất định có người đến cứu chúng ta. Dù sao cuộn tròn trong hang núi dựng đứng sâu hun hút này, cảm giác thật sự không tốt lắm. Chu Phù khẽ nhướng mày, thu cây quạt lại rồi ngồi xuống bên cạnh ta. Sau khi thấy tín hiệu của ngươi, ta liền lập tức chạy đến. Nếu muốn có người đến cứu chúng ta, e là phải đợi đến trời sáng. Trời sáng, ta suy nghĩ một chút, cũng không tính là quá muộn. 16, ta và Chu Phù bị mắc kẹt ở đây, rảnh rỗi không có việc gì làm. Ta liền bắt đầu hỏi hắn về chuyện của Điện Thính Vân. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chu Phù lắc đầu, đại khái là đang suy nghĩ. Chuyện của Điện Thính Vân là bí mật trong cung. Ta chỉ biết có liên quan đến thái tử. Bên trong từng giam giữ một nữ nhân. Một nữ nhân khiến phụ hoàng nổi trận lôi đình, muốn trừ bỏ cho thống khoái. Nữ nhân, Bài Vị Trường Sinh, còn có hoa mai nở rộ tươi đẹp. Từng chuyện liên kết với nhau. Màn sương mù hoàn toàn được xua tan. Hình như ngươi rất quan tâm đến những chuyện này. Chu Phù nhìn chằm chằm vào ta, đôi mắt hồ ly cực kỳ mê hoặc kia mang theo ý vị câu hồn đoạt phách. Sao vậy? Tam hoàng tử cũng cảm thấy hứng thú. Ta không trả lời mà hỏi ngược lại, trực tiếp ném vấn đề về phía Chu Phù. Vị tam hoàng tử trước mắt này còn xảo quyệt hơn cả hồ ly, dường như cũng rất hứng thú với chuyện này. Nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tần Ánh Tuyết và Chu Sóc không muốn làm chuyện này ầm ĩ, ta cũng vậy. Cho dù hiện tại Chu Phù có thể coi là đồng minh của ta, ngươi đã không muốn nói, vậy ta sẽ không hỏi nữa. Chu Phù thu lại nụ cười, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra. Ban đêm e là sẽ rất lạnh, ngươi cứ khoác áo vào, để tránh bị cảm lạnh. Ta cũng không khách sáo quá nhiều. Sau khi nói lời cảm ơn, liền khoác áo lên người. Dù sao hắn cũng là người luyện võ, thân thể tự nhiên cường tráng hơn ta. Ban đêm yên tĩnh, Chu Phù bảo ta nghỉ ngơi trước. Hắn canh gác, nhưng ta lại không tài nào ngủ được. Có lẽ là bởi vì đã nghĩ thông suốt những chuyện đó, tâm tình càng thêm phức tạp. Tần Ánh Âm, tỷ tỷ của ngươi muốn làm hoàng hậu, ngươi có ý nghĩ này không? Chu Phù đột nhiên lên tiếng. Ta sững người một chút, nhìn bộ dạng cười như không cười của hắn, đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Chu Sóc lên ngôi, Tần Ánh Tuyết chắc chắn là hoàng hậu, nhưng nếu đổi người khác làm hoàng đế thì sao? Ta lắc đầu, nhìn Chu Phù nói, phu quân tương lai của ta chỉ có thể cưới một mình ta, cho nên bất kể ai làm hoàng đế, ta cũng tuyệt đối không thể tiến cung. Cho dù cả đời này ta có khả năng bị mắc kẹt ở thời cổ đại, không thể về nhà, ta cũng tuyệt đối không thể khuất phục. Ít nhất là trong điểm này, ta không thể trái với bản tâm. Cùng hầu hạ một người chồng có lẽ ở thời cổ đại là chuyện rất bình thường, nhưng nếu ta thật sự yêu đối phương, ta tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện này. Có lẽ ta sẽ thỏa hiệp, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ vì tình yêu tràn đầy không thể bày tỏ mà biến thành hận thù tột cùng. Ta tuyệt đối không muốn bản thân trở thành người xấu xí như vậy. Cho nên, mặc dù có thể bị mắc kẹt ở đây cả đời, nếu không tìm được người phu quân chỉ nguyện cưới một mình ta, vậy thì cả đời này không lấy chồng cũng được. Tìm một cái cớ đến chùa Miêu, lấy danh nghĩa nương nhờ cửa Phật, đến lúc đó lại giở trò đánh cháo, ta vẫn có thể sống tiêu diêu tự tại. Tình cảm sẽ chỉ trở thành ràng buộc và gông cùm của ta mà thôi. Chu Phù khẽ nhíu mày, hình như hắn không hiểu suy nghĩ của ta. Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ngươi tuy là nữ nhi của thừa tướng, cho dù gả cho người ta làm chính thê, nếu phu quân muốn nạp thiếp, ngươi có thể làm gì? Vậy ta sẽ không gả. Ta liếc hắn một cái, ngữ khí kiên định, phụ nữ trên đời, nào có đạo lý không lấy chồng. Ánh mắt Chu Phù nhìn ta càng thêm mới lạ. Cắt tóc đi làm ni cô, hoặc là cả đời nương nhờ cửa Phật. Dù sao phụ nữ trên đời cũng không phải chỉ có con đường lấy chồng. Chu Phù trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đưa tay gõ lên đầu ta một cái. Ngụy biện, ta nhìn hắn, đột nhiên bật cười. Cách chương.